chiều mưa trên phố vắng dài ra tiếng mưa đều rơi. Ngày qua rất vui, mây xám giăng mờ ngõ tối. Mùa thu sao đã đến, cho lá úa trên hàng cây, và anh vẫn buồn khi lá bay. Ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng? Ai đã cho em rộn ràng ấm êm? Ai đã đưa em lên gặp ánh sao trời? Ai đã cho em mùa hè đẹp nhất trong đời? Chiều mưa trên phố vắng vẫn những tiếng mưa đều rơi. Màn đêm xuống rồi, ai đón em khi chiều tới? Tình yêu anh giữ mãi trong những lá thư còn đây, và anh vẫn buồn khi lá bay. Anh đã cho em những ngày tháng huy hoàng, anh đã cho em rộn ràng ấm êm, gặp ánh sao trời. Anh đã cho em mùa hè đẹp nhất trong đời. Ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời.